Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 viêm tự bạo phát lực, viêm tự cùng xích dực long tâm linh tương thông, xích dực long chở viêm tự vòng đến bạo thực cự ma sau lưng. Viêm tự hai tay túm chặt hàn băng xiềng xích, một mặt túm ở viêm tự trong tay, một mặt cố định trên mặt đất, hắn hai chân kẹp chặt xích dực long bụng, bỗng nhiên sử lực. Xích dực long liều mạng kích động dùng sức hai cánh hướng phía dưới phi. Viêm tự nháy mắt bạo phát toàn thân lực lượng. Một tầng kim quang ở viêm tự trên người thoáng hiện. Chớp mắt công phu liền biến mất. Thời gian quá mức ngắn ngủi. Thế nhưng không ai phát hiện. Liền viêm tự chính mình cũng chưa nhận thấy được. Viêm tự nổi giận gầm lên một tiếng. Túm bạo thực cự ma. Hướng mặt đất trụy đi. Hình thể chừng 18 mễ nhiều thật lớn quái vật, đột nhiên thân hình không xong, một cái lảo đảo thế nhưng bị một cổ khủng bố tới cực điểm cự lực lôi kéo sau này ngưỡng ngã xuống. Đi, bạo thực cự ma thật lớn hình thể, ở mọi người trước mắt, mặc kệ là phụ cận Đỗ Thuận, Trương Phàm, vẫn là cấp tốc tới rồi Đường Thời, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, cũng hoặc là xa xa đứng ở phòng ngự trên tường Tam Thúc. Viêm tinh đám người, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn cái kia thật lớn thân hình, cùng chạy mà lại không cam lòng về phía sau ngưỡng ngã xuống đi ầm vang. Giống như một tòa cự sơn sập giống nhau, trên mặt đất bụi đất phi dương, huyết nhục mơ hồ, phụ cận sở hữu dị thú đều bị bạo thực cự ma thật lớn thân hình áp thành thịt nát. Ngay cả đại địa cũng theo bạo thực cự ma ngưỡng đảo mà rung động hai hạ. Này cổ rung động liền cùng động đất giống nhau, phòng ngự trên tường mọi người, bị chấn đến một cái không xong, vội vàng đỡ tường thể, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì bạo thực cự ma hảo hảo sẽ đột nhiên ngưỡng mặt ngã xuống. Không ngừng nơi xa phòng ngự trên tường mọi người không rõ, ngay cả dựa đến gần nhất Đỗ Thuận Hòa Trương Phàm cũng không rõ. Bọn họ biểu tình là hoàn toàn ngốc lăng, căn bản không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ trên mặt đất phi dương lên bụi đất cùng huyết vụ chậm rãi tan đi. Bọn họ đồng tử bởi vì sợ hãi mà kịch liệt co rút lại. Trên mặt huyết sắc cũng cấp tốc thối lui, cả người máu cũng ở trong nháy mắt này hạ thấp không điểm. Bọn họ hai mắt mở to đến lớn nhất, ngay cả miệng cũng đại đại mở ra. Căn bản không khép được đi, bọn họ nhìn thấy gì? Bụi đất cùng huyết vụ chậm rãi tan đi, một cái ăn mặc màu đen hộ giáp mang theo mũ choàng bóng người xuất hiện ở Đỗ Thuận Hòa Trương Phàm. Trước mắt, người nọ còn vẫn duy trì rơi xuống khi ngồi xổm quỳ trên mặt đất tư thế. Trong tay gắt gao túm một cây đùi thô hàn băng xiềng xích. Gắt gao thít chặt bạo thực cự ma thô đoàn cổ. Như là muốn đem có chiến tướng cấp thượng vị hoặc là cực vị bạo thực cự ma. Cứ như vậy giống như lạc tiểu kê giống nhau lạc chết ở đương trường, như vậy hình ảnh thật sự quá. Quỷ dị lại quá khủng bố, bọn họ cơ hồ không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến. Nhưng trước mắt hết thảy, lại ở nhất biến biến nói cho Đỗ Thuận Hòa Trương Phàm. Cái này đột nhiên xuất hiện người, cư nhiên liền dễ dàng như vậy. Đem, như thế thật lớn bạo thực cự ma, cấp phóng đổ, này, đây là đang nói minh, người này lực lượng, so, bạo thực cự ma, còn phải cường đại, sao, Đỗ Thuận Hòa Trương Phàm cả người cứng đờ giống như điêu khắc. Liền như vậy ngồi ở máy móc chim thượng, ngây ngốc nhìn dưới mặt đất thượng người kia từ phía sau đuổi theo Đường Thời. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung. Cũng không nghĩ tới viêm tự cư nhiên sẽ có lớn như vậy sức lực. Nhất chiêu liền đem bạo thực cự ma cấp vướng ngã. Quá khốc, Tần Liệt kích động ngao ngao kêu vọt lại đây. Long Miên cũng nhanh chóng đổi tới. Chiến Dung trực tiếp lao xuống đi xuống. Song kiếm nơi tay, xoát xoát xoát vài cái liền tước chặt đứt bạo thực cự ma nắm chặt từ càn ngón tay. Bạo thực cự ma phát ra một tiếng đau giống. Chiến Dung một tay túm chặt từ càn một cái cánh tay. Đem hắn túm lên, hướng về sững sờ Đỗ Thuận Hòa Trương Phàm bay đi. Chiến Dung không có làm từ càn thượng hắn tọa kỵ. Trừ bỏ Tần Liệt, hắn không thích bất luận kẻ nào chạm vào hắn tọa kỵ. Càng sẽ không làm người xa lạ kỵ đến hắn tọa kỵ thượng. Lên tới không trung, Chiến Dung không chút khách khí đem Từ Càn ném cho sững sờ Đỗ Thuận, oa a a a. Từ Càn bị dọa đến kêu to, vừa mới không bị bạo thực cự mà ăn luôn, đây là phải bị ngã chết tiết tấu sao? Đỗ Thuận một cái giật mình hoàn hồn, liền nhìn đến một cái bóng đen hướng về phía hắn nhào tới. Nhìn đến là Từ Càn, Đỗ Thuận một tay đem hắn vớt trụ, làm hắn ngồi vào chính mình máy móc chim thượng. Hắn là đội trưởng, hắn máy móc chim so người khác muốn lớn một chút, tái hai người không là vấn đề. Đương nhiên, vốn là không linh hoạt tốc độ chỉ biết càng chậm là được, Từ Càn chỉ là bị bạo thực cự ma nắm lấy. Bạo thực cự ma thích sống ăn con mồi, không tưởng đem Từ Càn bóp chết, cho nên hắn hoàn toàn không có bị thương. Liền như vậy thoát hiểm mơ siêu xiến dung ở đem Từ Càn ném cho Đỗ Thuận lúc sau. Có một cái lao xuống, hướng tới bạo thực cự ma cái đầu vọt qua đi, bạo thực cự ma bởi vì ngón tay bị thước đoạn. Đau đớn làm nó nổi cơn điên, dãy giụa suy nghĩ muốn lên, Viêm Tự chỉ có thể càng dùng sức túm chặt hàn băng xiềng xích. Xích Dực Long ở đem Viêm Tự chung quanh dị thú đổi khai lúc sau, cũng chạy tới hỗ trợ, giao trụ hàn băng xiềng xích nửa đoạn trên, cùng Viêm Tự cùng nhau dùng túm chặt hàn băng xiềng xích. Xông tới Chiến Dung từ Tuyết Vũ Long ưng thượng nhảy xuống. Vững vàng đạp lên bạo thực cự ma xấu xí đại trên mặt. Thon dài tinh linh song kiếm, một tay một thanh, không chút do dự đâm vào bạo thực cự ma trong hai mắt. A ốc, bạo thực cự ma thống khổ tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ không trung. Chấn đến người mang tai đau đớn, đầu não phát phựng bị thước đứt tay chỉ kia chỉ cự trường. Hướng tới Chiến Dung tập lại đây. Tuyết Vũ Long ưng từ trên cao lao xuống xuống dưới, hai chỉ có lực chân trước bắt lấy Chiến Dung hộ giáp. Đem hắn nhắc tới không trung, tránh đi kia chỉ cự trường, bạo thực cự ma phát cuồng kịch liệt dãy giụa, hai tay kéo lấy cổ hai bên hàn băng xiềng xích, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức vừa kéo, Viêm Tự cùng Xích Dực Long toàn bộ bị mang bay lên không trung. Xích Dực Long ngao ngao kêu hai giọng nói. Ở không trung trở mình, hai cánh một phiến, đuổi theo Viêm Tự, đem hắn vững vàng tiếp ở chính mình trên lưng, Chiến Dung túm Tuyết Vũ Long ưng móng vuốt. Cũng bò tới rồi Tuyết Vũ Long ưng trên lưng, ném rớt tinh linh song kiếm thượng huyết châu. Không thể không nói, tốt binh khí chính là không giống nhau, dính ở tinh linh song kiếm thượng vết máu, không hề giống như trước binh khí như vậy, từng mảnh dính ở thân kiếm thượng. Yêu cầu rửa sạch cùng trà lau mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Bạo thực cự ma huyết, ở tinh linh song kiếm thượng ngưng tụ thành huyết châu, nhẹ nhàng vung, thân kiếm vẫn cứ sáng như tuyết sạch sẽ, một chút vết máu cũng không lây dính, vài người lại lần nữa bay đến không trung. Vừa mới đường thời vẫn luôn ở quan sát Viêm Tự đột nhiên có thể có lực lượng như vậy, tuyệt đối không bình thường. Đường thời lo lắng Viêm Tự sẽ giống ngày đó buổi tối như vậy. Mất đi lý trí, liền chính mình làm cái gì cũng không biết. Hắn ngồi ở tuyết xác Griffin trên lưng, không có tham chiến, chỉ ở nhìn chằm chằm Viêm Tự xem siêu long miên nguyên năng quang cầu từng viên hướng trên mặt đất. Ném, những cái đó khắp nơi tán loạn dị thú bị tạc khắp nơi chạy trốn. Có trực tiếp bị đánh trúng, trực tiếp chính là huyết nhục vẩy ra. Tần Liệt thao tác lửa cháy sư thú, đối với mặt đất phun hỏa, những cái đó dị thú, một đám đều là mắt đỏ, trên người mấp máy màu da xúc tu, vừa thấy liền biết tất cả đều bị ký sinh, đối mặt như vậy dị thú, đương nhiên là phóng hỏa thiêu tương đối sạch sẽ, Tần Liệt phóng hỏa thả ra ngon ngọt tới, cưỡi lửa cháy sư thú đi theo dị thú mặt sau truy, biên truy biên phun hỏa. Thiêu chết này đó xúc sinh, bị chọc mù hai mắt bạo thực cự ma quả thực điên rồi. Viêm Tự cùng Xích Dực Long bị ném ra lúc sau, bạo thực cự ma từ trên mặt đất ngồi dậy, kéo xuống triển ở cổ hàn băng xiềng xích, phát ra từng tiếng phẫn nộ lại thống khổ gầm rú. Phi thường hung mãnh, bạo thực cự ma trên người những cái đó màu da xúc tu. bởi vì nó tức giận mà dương nanh múa vuốt vũ động lên. Không sai, này chỉ bảo thực cự ma toàn thân đều mọc đầy màu da súc tu. Phỏng chừng ly chết cũng không xa, chiến dung tu tinh linh song kiếm. Lấy ra huyễn tiết linh cung, màu lam nhạt tinh linh chi cánh ở hắn sau lưng soạt một chút triển khai. Màu bạc tóc dài bị màu đen mũ choàng che đậy, thật sâu vành nón chặn hắn cặp kia tinh oánh dịch thấu màu xanh lục đôi mắt. Cũng chặn hắn nhọn nhọn lỗ tai. Chiến dung có tinh linh chi cánh ổn định thân hình, tuyết vũ long ưng mở ra hai cánh bảo trì cân bằng. Chiến dung liền như vậy yêu nhã lại uyển chuyển nhẹ nhàng đứng ở tuyết vũ long ưng trên lưng. Cầm trong tay huyễn tuyết linh cung, miêu chuẩn ngồi dậy bạo thực cự ma, Đỗ Thuận. Trương Phàm cung từ can đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Cái kia có được màu lam nhạt cánh người, không cần hoài nghi. Tuyệt đối là huyết mạch thức tỉnh giả. Thiên nột, ai đều biết huyết mạch thức tỉnh giả có bao nhiêu chân trách. Liên tính là S cấp nơi tụ tập, có được huyết mạch thức tỉnh giả số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này dễ dàng liền gặp được một vị. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn phi thường cường đại. Đỗ Thuận nhìn về phía mặt khác vài vị ăn mặc đồng dạng kiểu dáng màu đen hộ giáp người. Lâm vào trầm tư, hoặc là, bọn họ gặp được, chưa chắc là một vị, nóng rực chi mũi tên, chiến dung ngữ khí lãnh đạm ra tiếng. Một chi thiêu đốt ngọn lửa phi mũi tên, kéo túm thật dài ngọn lửa cái đuôi, giống như rơi xuống sao băng giống nhau, hướng về bạo thực cự ma đầu, thẳng tắp bắn tới, này một mũi tên uy lực, đường thời bọn người rất rõ ràng, trước đó không lâu. Chiến dung mới dùng này một mũi tên, bắn chết dị thế man nhân thủ lĩnh. Lúc này đây, hắn phải dùng này một mũi tên, tới bắn chết rớt này chỉ đáng giận lại vô cùng ghê tởm bạo thực cự ma. Chiến dung tài bắn cung tuyệt đối là đứng đầu, cơ hồ không có thất thủ thời điểm, này một mũi tên cũng là giống nhau. Bá đạo lại ngang ngược một mũi tên xỏ xuyên qua bạo thực cự ma đầu. Nóng rực chi mũi tên từ bạo thực cự ma chán đi vào. Cái gáy ra tới, mang ra một mảnh huyết vụ, nhậm nó có lại kiên cố đầu. Cũng ngăn không được này một mũi tên chi uy, bạo thực cự ma ngồi dưới đất định trụ. Sau đó, ầm vang, ngã xuống, chiến dung thu tinh linh chi cánh. Một lần nữa ngồi trở lại đến tuyết vũ long ưng trên lưng. Tần Liệt tới, đang ở đuổi theo dị thú chạy Tần Liệt. Vừa nghe chiến dung kêu hắn, cưỡi lửa cháy sư thú, bay nhanh chạy về tới, phóng hỏa chiến dung nhàn nhạt nói, hảo. Tần Liệt sờ sờ lửa cháy sư thú cái đầu, kích động nói, phun hỏa, lửa cháy sư thú mồm to một trương, phần phật một chút một ngụm ngọn lửa phun ra, từ bạo thực cự ma chân bắt đầu bậc lửa. Không trong chốc lát, bạo thực cự ma thật lớn thân hình bị hoàn toàn bao phủ ở biển lửa, đi. Viêm Tự nói một câu, đã quay đầu hướng về một khác chỉ bạo thực cự ma bay đi, đường thời. Chiến Dung, Long Miên cùng Tần Liệt theo sát sau đó, lại mặc kệ kia chỉ bị giết chết bạo thực cự ma. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường một khác chỉ. Hết chương.